Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi phát thanh khủng bố vào khung giờ buổi tối ngày hôm nay trên kênh Radio Kinh Dị. Ở tập 30 thì tóm tắt sơ qua là Tô Bạch sau khi lên núi gặp phải được một cái pháp trận của Nho Gia và hắn đã phá được cái pháp trận này rồi. Vậy thì không biết là con đường lên núi để gặp với cả lão đạo sĩ kia sẽ trải qua những gian nan gì, thì hãy cùng đến với cả tập ngày hôm nay nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái subscribe nếu bạn là người mới và ấn vào biểu tượng chiếc chuông để mỗi khi mà Tiến ra video thì bạn sẽ nhận được thông báo sớm nhất nhé. Chương 160. Người phụ nữ đang tái tạo lại thân thể phát ra một tiếng hét thảm, sau đó bắt đầu tan rã, cuối cùng tan thành mây khói. Tô Bạch cầm lấy đầu của người phụ nữ này, hắn không có trực tiếp vứt đi mà chính xác là xốc khăn che mặt của cô ta lên. Tô Bạch muốn nhìn xem mặt cô ta. Tô Bạch lắc đầu, tiện tay ném đầu cô ta xuống đất, bỏ lại một câu: đã xấu lại còn thích che mặt. Chỉ là chiếc vòng tay trên người thi thể kia thì vẫn bị Tô Bạch cố ý lấy ra, cất ở trên người của mình, xem như đây là chiến lợi phẩm. Tô Bạch vẫn luôn giữ điểm cốt truyện để đổi lấy đạo cụ địa ngục hỏa shotgun rất đắt kia. Dao găm là từ chỗ hồ ly trộm được. Hiện tại loại vũ khí này, Tô Bạch thật đúng là ai đến cũng không từ chối. Trước đấy hắn thật đúng là có chút lưu manh rồi. Qua thao trường, lại đi vào bên trong, Tô Bạch nhìn thấy một đường núi. Chỉ là con đường núi này không gồ ghề như đường lên núi. Rất rõ ràng nơi này đã được dày công tu sửa qua. Tô Bạch rất muốn biết lúc trước đám người mập mạp vượt qua bia mộ bằng cách nào. Tuy nói bọn họ đi ở phía trước hắn, thế nhưng hôm qua người phụ nữ kia theo hắn xuống núi, hôm nay lại theo hắn lên núi. Chẳng khác gì Tô Bạch là một chiếc máy bay đánh yểm trợ cho đám người mập mạp. Ở một góc độ nào đấy thì có thể coi như Tô Bạch giúp làm giảm gánh nặng cho đám người mập mạp kia rồi. Chẳng qua chuyện này có thể nghĩ ra được, chính hắn có thể nhìn ra được manh mối, hẳn là không làm khó được hai cao tăng như Gia Thố và Hòa Thượng kia. Đường núi được dùng đá hoa cương để lát đường, nhìn rất tinh tế. Tô Bạch dọc theo con đường này tiếp tục đi sâu vào bên trong. Không bao lâu, trước mặt hắn xuất hiện một cái hồ sen. Hoa sen trong đó đang nở, rất đẹp, mang đến một loại tràn ngập sức sống. Chỉ là Tô Bạch không có đến gần, hắn lại phát hiện ra dưới hồ sen có một vũng máu. Vết máu này là của ai, Tô Bạch không rõ, thế nhưng khả năng lớn là của đám người mập mạp. Điều này có nghĩa là đám người mập mạp đã từng gặp nguy hiểm ở chỗ này, thậm chí còn có người bị thương nữa. Cũng không biết bọn họ đã giải quyết được thứ nguy hiểm kia chưa. Tô Bạch cẩn thận đi về phía trước. Hai bên hồ sen là vách núi, không có đường. Nếu như muốn tiếp tục đi sâu vào bên trong, chỉ có cách là đi qua hồ sen thôi. Tô Bạch lấy dao găm ra, cắt một bông hoa sen. Tô Bạch không có vội vàng đi vào trong hồ. Trước tiên hắn cầm hoa sen trên tay, cẩn thận quan sát một chút. Hoa sen này chỉ là hoa sen bình thường thôi. Hồ sen nhìn giống như không sâu lắm. Dưới đáy hẳn còn có bùn. Về phần dưới bùn là gì, vậy thì không biết được. Có đôi khi ở một chiếc hồ không sâu lắm, nhưng mà độ dày của lớp bùn dưới đáy lại rất đáng sợ. Sau khi chắc chắn hoa sen trước mặt mình không có gì khác thường, Tô Bạch bắt đầu bước vào bên trong hồ nước. Nước trong hồ chỉ đến ngang hông Tô Bạch thôi. Lớp bùn dưới chân của hắn thì cũng không có quá dày. Tô Bạch tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ dĩ nhiên không nhanh. Dù sao Tô Bạch cũng không biết đám người mập mạp vượt qua nguy hiểm hay là trực tiếp tiêu diệt nguy hiểm. Chờ đến lúc giữa hồ sen, dưới chân Tô Bạch giống như chạm vào thứ gì đấy. Từ cảm giác ở chân truyền đến, thứ này rất trơn, hơn nữa còn rất thô dài. Phản ứng đầu tiên của Tô Bạch chính là rắn. Trong nháy mắt, cả người của hắn căng lên. Trong con mắt của hắn thì đã có ánh sáng màu xanh yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện. Đây là dự định chỉ cần có chút nguy hiểm liền chuyển thành trạng thái cương thi. Chẳng qua hơn 10 giây sau, hắn phát hiện ra thứ dưới chân của mình không có nhúc nhích. Tô Bạch hít sâu một hơi, lặn xuống nước. Tô Bạch đưa tay ra đẩy bùn. Quả nhiên một con rắn khổng lồ dài khoảng hơn 10 mét xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Chỉ là con rắn này đã chết, không nhúc nhích. Chỗ bụng của nó còn có một vết thương gần như là đâm xuyên qua cơ thể của nó. Căn cứ vào phán đoán của Tô Bạch, Con rắn này không chỉ bị giết mà ngay cả nội đan cũng bị lấy mất rồi. Như thế rất phù hợp với cả phong cách hành sự tối đa hóa lợi ích của đám người mập mạp. Sau khi kiểm tra qua thân rắn, xác định không có tiện nghi gì, Tô Bạch nổi lên mặt nước. 5 phút sau, Tô Bạch từ trong hồ sen đi ra. Rũ nước trên người, Tô Bạch hái một lá sen xoa mặt. Trên hành lang phía trước truyền đến tiếng ma sát của loại khí với cả vách đá, giống như là con người ở đó luyện võ vậy. Gặp được người dân ở đây rồi sao? Tô Bạch bắt đầu đi về phía trước. Sau khi chỗ ngoặt, một tiểu đình xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Trong đó có 5-6 người nam nữ có dáng vẻ tiêu sái, mặc quần áo đạo gia đang luyện kiếm. Kiếm hoa phi vũ, thỉnh thoảng kiếm bay đến vách tường, phát ra những tiếng ma sát mà Tô Bạch đã nghe được. Sự xuất hiện của Tô Bạch dường như không có quấy nhiêu đến bọn họ. Bọn họ vẫn làm chuyện của mình. Điều này khiến cho Tô Bạch vô thức quan sát bọn họ một cách tỉ mỉ, phát hiện ra bóng dáng của bọn họ mang theo chút gì đó hư ảo. Hiển nhiên bọn họ không phải là người thật, cũng chẳng phải là ma quỷ, mà chính là huyễn ảo. Chỉ là ngay cả âm thanh cũng rất sống động. Điều này đúng là thú vị. Tô Bạch dự định đi qua chỗ bọn họ, thế nhưng hắn khi vừa mới bước chân đi, biến hóa xảy ra. Biến hóa này cũng không phải là do huyễn ảo thay đổi phát động công kích Tô Bạch. Trên thực tế, nếu là loại tình huống này, Tô Bạch sẽ cảm thấy rất bình thường. Chẳng qua cảnh tượng trước mắt lại là trên mặt của những nam nữ này bỗng nhiên lộ ra một vòng ửng hồng quỷ dị. Ngay sau đấy, bọn họ không có luyện kiếm nữa, bắt đầu xé rách trang phục của đối phương, sau đó trần truồng ở ngay trong đỉnh động tình này, bắt đầu làm tình. Trong đó cuối cùng thì còn thở ra hai người đàn ông không tìm được người khác để giao phối. Thế mà bắt đầu. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, thật đúng là khiến cho người ta không kịp trở tay. Tô Bạch hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả. Thế nhưng may mà Tô Bạch cũng coi như là hiểu biết nhiều, loại chuyện này không quá mức ảnh hưởng đến tinh thần của hắn ta. Chỉ là hình ảnh này từ cảnh luyện kiếm phiêu giật chuyển sang cảnh tượng dâm dục khó coi như vậy, khiến cho người ta theo bản năng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó tâm tình của Tô Bạch lại khôi phục bình thường. Đồng thời hắn nhạy bén phát hiện ra được giữa trán của những nam nữ này đều xuất hiện một ấn ký màu đen. Trước đó những ấn ký này không hề tồn tại, điểm này Tô Bạch có thể chắc chắn. Tô Bạch đi xuyên qua chỗ hình ảnh của nam nữ đang làm việc. Cảm giác này không khác gì xem phim 5D cả, giống như lạc người vào một loại cảnh giới kỳ lạ. Chỉ là thiếu nhiều cũng không có gì đẹp mắt hết, nhất là những nữ đạo sĩ này mặc đạo bào cầm kiếm còn có chút xuất thần. Thế nhưng sau khi cởi sạch trang phục ra, cái loại sự tình này, cái dáng người liền lộ ra quá mức khô quắt, không tính là dễ nhìn. Có lẽ là liên quan đến chế độ ăn uống của những đạo sĩ này, và thỉnh thoảng bọn họ còn tích cốc nữa. Cho đến khi Tô Bạch đi qua tiểu đình này, cảnh tượng xuân sắc trên đỉnh vẫn còn diễn ra sinh động. Không phải nói là những người đàn ông kia có bao nhiêu bền bỉ, Tô Bạch đã lưu ý đến điểm này rồi. Mấy người đàn ông có chút non nớt, hơn nữa từ vẻ bề ngoài đến phân tích, tuổi của bọn họ không lớn, lại thêm đạo gia coi trọng triết lý cổ xưa, liên tưởng đến hoàn cảnh trong núi, bình thường bọn họ do đi tiếp xúc với cả nữ sắc, bọn họ đều không có kinh nghiệm, chỉ đơn giản giống như mấy con khỉ gấp gáp muốn tìm khoái cảm. Nhưng là một lần, hai lần còn tốt, bọn họ đã liên tục làm 7-8 lần rồi. Chuyện này có chút nghiền nát thân thể của mình. Điều này cũng chứng minh bọn họ hẳn là chúng ta mới có thể điên cuồng làm loại vận động như vậy. Không biết bên dưới đám người kia có phải là đã bắn ra máu rồi đúng hay không. Đi qua đỉnh, cuối cùng đã đến chính điện, một tòa nhà coi như còn có chút khí thế của đạo trường đạo gia. Mặc dù chỉ là ngói xanh thôi, thế nhưng lại có thể thoát ra được một loại khí tức đạo gia một cách tự nhiên, hòa quyện với cả khung cảnh xung quanh này. Chẳng qua từ chỗ của Tô Bạch đến chỗ chính điện kia vẫn còn phải đi qua một chiếc cầu gỗ nữa. Cầu là thứ được xây dựng để giúp người ta vượt qua chỗ khó đi, giống như sông, sơn cốc. Thế nhưng ở chỗ này, cầu gỗ chính là cầu gỗ, phía dưới là đá bằng phẳng. Ít nhất từ góc độ quan sát của Tô Bạch, nơi này không cần thiết phải xây dựng một chiếc cầu. Hơn nữa nhìn giống như là không phải để trang trí. Tóm lại, ở chỗ này mỗi nơi đều có huyền cơ, chỉ cần sơ ý một chút thôi, rất có khả năng xảy ra vấn đề, thậm chí còn là vạn kiếp bất phục. Điểm này trong lòng Tô Bạch rất rõ. Tuy nói có đám người mập mạp đi trước dò mìn, thế nhưng hắn không phải là 100% an toàn. Chiếc cầu gỗ này không dài, cũng không có cao lắm. Nó dài khoảng 10 mét, không đoán được độ cao, vì chiếc cầu này rất khác người, xây hẳn luôn phần dưới mặt cầu, chứ không để trống. Chẳng qua cho dù là như vậy, chiếc cầu gỗ này là con đường để đi đến tòa cung điện kia. Tô Bạch trì hoãn một chút, sau đó bắt đầu đi lên cầu. Bước chân đầu tiên không có gì khác biệt, Tô Bạch tiếp tục đi lên trước hai bước. Hắn bỗng nhìn thấy phía trước có sương mù xuất hiện. Tô Bạch vô thức lùi lại hai bước đi xuống cầu. Tô Bạch liếm môi, hắn biết đây chính là không có biện pháp nào. Cho dù biết ở trước có chỗ khác thường, hắn vẫn phải kiên trì bước về phía trước. Lần thứ hai bước lên cầu, lấy tốc độ này của Tô Bạch nhanh hơn, đồng thời sương mù cũng xuất hiện, nhanh chóng bao trùm lên Tô Bạch. Tô Bạch tiếp tục đi. Hắn phát hiện ra có gì đó không đúng. Chiếc cầu này chỉ dài khoảng 10 mét mà thôi, chính hắn đã sắp đi được 100 mét rồi. Làm sao ngoại trừ lan can hai bên cầu và dưới chân của hắn ra, hắn không nhìn thấy thứ gì cả. Lúc này ở phía trước xuất hiện một bóng người. Bóng người kia rất mập, thân hình mập mạp. Đặc điểm của người này quá mức rõ ràng, chính là mập mạp. Mập mạp. Tô Bạch gọi một tiếng, thế nhưng bóng dáng mập mạp kia không chút đáp lại. Chờ đến khi Tô Bạch đến gần, đối phương vẫn mơ hồ như vậy. Chẳng qua càng đến gần bóng dáng kia, Tô Bạch càng có cảm giác bước chân của hắn càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Loại cảm giác nặng nề này mang theo một loại tiết tấu tăng dần, giống như trên người hắn lập tức có thêm một quán tính. Quán tính này lớn đến mức lúc này Tô Bạch muốn thu chân lại cũng không được. Thân ảnh mập mạp giống như là một vùng nước xoáy vậy, lực hút của nó càng ngày càng đáng sợ hơn. Khi lực hút đạt đến đỉnh điểm, thân thể Tô Bạch không chống đỡ được nổi áp lực này, quỳ trên mặt đất. Bịch. Trong nháy mắt, sương mù biến mất. Tô Bạch nhìn thấy phía dưới chân của hắn không phải là cầu gỗ, mà chính là một cây cầu bằng xi măng. Hắn đứng lên nhìn xung quanh. Xung quanh có thôn trấn, dưới cầu là một con sông. Trong sông có mấy chiếc thuyền, chính là loại thuyền cũ kỹ. Trong lúc Tô Bạch đang ngây người, ở phía đối diện của cây cầu có một tiểu mập mạp, một tay cầm kem, một tay cầm chặt tiền giấy, hoạt bát chạy tới chỗ này. Từ vầng trán của tiểu mập mạp, Tô Bạch có thể thấy được đứa nhỏ này hẳn là mập mạp lúc còn bé. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tô Bạch dường như có điều suy nghĩ. Chính mình hẳn là đã đi vào thế giới hồi ức, hoặc là thế giới tinh thần rồi. Về phần chiếc cầu kia làm sao lấy được trí nhớ của người xuống, hoặc là sao chép được, Tô Bạch không có rõ. Chẳng qua Tô Bạch hiểu, hiện tại hắn nên nghĩ ra cách làm thế nào để đi ra khỏi thế giới tinh thần đáng chết của mập mạp. Chú, tiền của chú rơi này. Tiểu mập mạp chạy đến trước mặt Tô Bạch, chỉ vào dưới mặt đất. Tô Bạch không có để ý, hắn chỉ cười cười. Trên người của hắn có cái rắm tiền ấy. Cách thức trêu chọc của người ta, cái tên mập mạp này quá thấp rồi. Dĩ nhiên bây giờ mập mạp khoảng 10 tuổi, có lẽ vẫn còn ngây ngô. Tiểu mập mạp thấy Tô Bạch không có bị mắc lừa, không có nói gì cả, bĩu môi chuẩn bị rời đi. Lúc đi qua người Tiểu Bạch, tiểu mập mạp bỗng nhiên dùng mông của mình huýt vào người Tô Bạch. Tô Bạch đã sớm nhận ra ý đồ của tiểu mập mạp. Trong lòng của hắn thì không khỏi cảm thấy tức giận. Nếu như đây quả thật là trong thế giới tinh thần của mập mạp, Tô Bạch quả thật có lý do để tức giận. Bởi vì chiếc cầu xi măng này không có lan can, chỉ có hai khốt cốt thép lớn khép lại thành chiếc cầu để đi qua thôi. Khoảng 10 năm trước thì loại cầu này thường được thấy ở nông thôn, thậm chí cho tới bây giờ loại cầu này vẫn còn tồn tại ở một số nơi. Mông của tiểu mập mạp va vào trên người, thế nhưng Tô Bạch lại đứng nghiêm không nhúc nhích gì. Ngược lại, tiểu mập mạp bị văng ra, lảo đảo hai bước đến một bên cầu, thân thể giống như lảo đảo sắp rơi xuống nước rồi. Tô Bạch đưa tay giữ lấy phần gáy của tiểu mập mạp. Đau, đau. Còn nhỏ như vậy lại không học điều hay đi, đầu óc của ngươi bệnh hả? Đấy là mưu sát đấy. Tô Bạch biết tiểu mập mạp không phải là người hiền lành trung thực gì cả, cất giấu dưới bề ngoài phúc hậu là một trái tim tàn nhẫn. Chẳng qua nếu ngay từ nhỏ Mập Mạp đã có loại tính cách này rồi, Tô Bạch cần phải cân nhắc lại phương thức giao du với cả Mập Mạp. Tuổi còn nhỏ, bởi vì trêu người không thành công liền nghĩ đến việc đẩy người ta xuống sông. Nếu như chết đuối thì làm sao đây? Chuyện này không thể giải thích qua loa là trò đùa của trẻ con được. Trên thực tế, thời đại Internet hiện nay, thứ mà một đứa trẻ 10 tuổi hiểu được còn nhiều hơn những gì mà người lớn tưởng tượng rất nhiều. Rất nhiều đứa nhỏ ẩn giấu dưới vẻ ngoài thơ dại là một nội tâm dơ bẩn đáng sợ. Tôi va vào không phải là người, tôi va vào quỷ. Lúc này Mập Mạp nói, quỷ. Tô Bạch vô thức nhìn về dưới lòng bàn chân của mình, phát hiện ra hai chân của hắn thật sự đang lơ lửng giữa trời, cách chiếc cầu kia mấy centimet. Tên quỷ quái này, ban ngày ban mặt lại dám ra ngoài làm càn sao? Tiểu ra tôi chính là cháu trai của lão đầu lĩnh trấn Thạch Cảng đấy. Đừng để cho ông nội tôi nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi xong đời rồi. Hả? Còn rất ngang ngược nữa. Tô Bạch cười cười tóm lấy Tiểu Mập Mạp xuống cầu, sau đó ném Tiểu Mập Mạp xuống dưới nước. Trước đó lão đầu lĩnh trong miệng của Tiểu Mập Mạp này không phải là băng đảng nào đấy, mà là một cách nói của địa phương. Lão đầu lĩnh là lo liệu tổ chức tang lễ, phụ trách sắp xếp một số công việc liên quan đến hạ táng. Trước kia được xem như đạo sĩ dân gian vậy. Tô Bạch đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể từ trong thế giới tinh thần của Mập Mạp chết bầm này ra ngoài. Giết anh ta có được không đây? Suy nghĩ này thoáng hiện trong đầu Tô Bạch. Tiểu Mập Mạp cảm nhận được ánh mắt của Tô Bạch mang theo sát khí, lúc này bị dọa sợ, vội vàng rụt cổ. Hiện tại Tiểu Mập Mạp không còn bao nhiêu dũng khí nữa. Chẳng qua lúc Tô Bạch còn chưa nghĩ ra cách làm sao để thu dọn cục diện này. Ở một bên đường nhỏ khác lại có một người lớn và một đứa nhỏ đi tới. Hai người đều mặc quần áo Tây Tạng, làn da của bé trai rất đen, sống mũi cao, bước đi chậm một. Người lớn có vẻ tuổi cao sức yếu rồi. Ông nội, khi nào chúng ta về nhà? Nơi này không tốt sao? Không tốt, cháu nhớ núi, nhớ Hùng Ưng ở nhà. Hey, bé ngoan, cháu ở đây chờ ông nội một lúc nha. Chờ ông nội trở về, ông nội liền dẫn cháu trở về. Vâng. Bé trai người Tây Tạng đứng ở tại chỗ. Lão nhân kia lên cầu, sau đó qua cầu, biến mất trong tầm mắt. Tô Bạch liếc thoáng qua bé trai Tây Tạng kia, hắn càng nhìn càng cảm thấy giống. Ngoại trừ sự chênh lệch về làn da, vẻ bên ngoài giống như đúc như một khuôn vậy. Ngay khi Tô Bạch chuẩn bị gọi một tiếng, ở trên cầu lại xuất hiện một tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đầu trọc, mặc áo cà sa màu xanh, tay trái cầm Phật châu, tay phải cầm một chiếc bát chuyên dùng để hóa duyên. Thế nhưng trong bát không có cơm chay, mà chính là tiền xu và tiền giấy. Tiểu hòa thượng vẫn duy trì phong phạm của mình. Thế nhưng mỗi lần ánh mắt tiểu hòa thượng nhìn về chiếc bát hóa duyên trên tay của mình, khóe mắt vô thức giật giật. Hiển nhiên, ngay cả chính tiểu hòa thượng này cũng cảm thấy mình giống như đi xin cơm. Đúng thế, tiểu mập mạp, tiểu hòa thượng, tiểu gia thố đều tập hợp đầy đủ rồi. Hiện tại Tô Bạch có chút không biết rốt cục đây là thế giới tinh thần của Mập Mạp hay là của những người khác, hoặc là đan xen vào nhau. Như vậy liệu có phải hắn cũng có thể nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ không? Tô Bạch xung quanh nhưng mà không có nhìn thấy chính mình. Điều này không khỏi khiến hắn cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn cho rằng nếu như ông nội của gia thố xuất hiện ở đây, nếu xuất hiện dáng vẻ lúc còn bé của hắn, có lẽ là hình ảnh mẹ nắm tay hắn. Khi mà ánh mắt của ba đứa nhỏ đối mặt nhau, Tô Bạch bỗng nhiên cảm giác thân thể của hắn càng ngày càng nhẹ đi, nhẹ đến mức khiến cho hắn khó có thể tưởng tượng được. Tô Bạch bay lên càng lúc càng cao. Phía dưới, ba đứa nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ đều ngẩng đầu, giống như còn đang trao đổi gì đấy. Thế nhưng Tô Bạch hoàn toàn không nghe được gì cả. Lúc Tô Bạch bay đến đám mây, hắn nhìn thấy dưới cầu, một người phụ nữ đang dịu dàng nắm tay một đứa bé mặc quần áo sạch sẽ đi tới. Bờ môi của Tô Bạch ngập ngừng một chút. Danh xưng kia hắn có gọi ra được khỏi miệng không đây? Đã nhiều năm trôi qua rồi, Tô Bạch không nghĩ tới mình được gặp lại bà ấy trong hoàn cảnh này. Trên mây, sương mù dày đặc. Rất nhanh, cầu gỗ xuất hiện ở dưới chân Tô Bạch. Hai bên là lan can của cầu gỗ. Trong đầu Tô Bạch vẫn là hình ảnh của người phụ nữ nắm tay bé trai kia. Trong lòng của hắn dao động, thật lâu không thể lắng lại. Thế nhưng theo bản năng, hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lần này không có giống như trước đây, đi vài trăm mét còn không qua được cầu, mà chính là đi 2-3 bước đã đi xuống cầu. Phía trước của cung điện đạo quan được lợp bằng ngói xanh kia, một tay Tô Bạch chống đỡ lên vách đá, một tay che lấy lồng ngực của mình, cắn răng hít thật sâu một hơi. Nước mắt ướt át bị hắn cưỡng ép thu lại. Lúc này không thích hợp để đa sầu đa cảm. Cho dù ở trong thế giới hiện thực, mỗi lần đến tiết thanh minh, lúc Tô Bạch qua một cha mẹ tết bái, hắn cũng không có rơi một giọt nước mắt nào cả. Tô Bạch thở ra một hơi, ổn định lại cảm xúc của mình. Tô Bạch xoay người, nhìn thấy trụ cầu phía sau lưng hắn. Trên trụ cầu có viết chữ. Tô Bạch không hiểu, thế nhưng quay đầu lại nhìn chiếc cầu này, có nhiều thứ ở trên đó trở nên rõ ràng hơn. Chiếc cầu kia hẳn có thể sao chép được một số trí nhớ của những người đã đi qua cầu. Xem ra Mập Mạp, Gia Thố và Hòa Thượng đã đi qua đây. Bây giờ bọn họ đang ở bên trong tòa cung điện trước mặt này sao? Đầu tiên là mộ bia không có chữ, ngay sau đấy là rắn yêu trong hồ sen, tiếp theo là chiếc cầu gỗ này, đủ để thấy núi Phục Long này không đơn giản. Trước mắt, nơi thần bí và cũng là nơi có khả năng cất chứa đồ tốt nhất ở ngay trước mặt hắn rồi. Trong lòng Tô Bạch không phải là nóng lòng đi đào bảo vật, mà chính là một loại cảm giác bất an. Tâm trạng bất an này của hắn đã xuất hiện trên đường đi tới đây rồi, nhất là khi nhìn thấy tình cảm của nam nữ trong tiểu đỉnh kia. Bởi vì nó không giống với cả cảnh tượng thường thấy ở một đạo trường chân chính của đạo gia. Quả thực so với cả mật tông, nó càng thần bí hơn. Tô Bạch cất bước đi về phía trước, khoảng cách giữa hắn và cửa tòa cung điện càng lúc càng gần. Thế nhưng sự bất an của hắn càng thêm không ngừng tăng lên. Bàn tay Tô Bạch đè lên cửa. Cửa rất lớn, hơn nữa cách đây không có bao lâu, vừa mới bị mở ra, có quá nhiều dấu vết để lại. Tô Bạch đẩy cửa ra, một luồng khí tức mục nát và phủi bụi phả vào mặt. Quả nhiên, đạo trường này hoặc là đã bị bỏ hoang, hoặc là đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đấy. Cậu đã đến. Lúc này một giọng nói suy yếu truyền vào tai Tô Bạch. Người kia dựa vào cửa. Lúc Tô Bạch đi tới, anh ta dựa ở cửa, cách Tô Bạch chưa đến 5 mét. Là Gia Thố. Lúc này so với cả lúc quyết đấu thì Gia Thố càng thêm thê thảm. Một tay còn sót lại của anh ta gần như bị bẻ cong rồi. Trước ngực của anh ta là một lỗ thủng lớn, máu tươi không ngừng chảy ra, thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy trái tim đập nữa. Hai chân của anh ta bị một cây thương đâm xuyên qua nhau, giống như một chiếc tăm tre đâm xuyên vào hai miếng thịt ba chỉ vậy. Tô Bạch đi qua, ngồi xổm trước mặt Gia Thố. Như vậy mà cậu còn chưa chết sao? Sức sống của cậu thật đáng sợ. Tô Bạch thật sự không biết nói mấy lời đa sầu đa cảm đi an ủi người khác, ngược lại chuyên bỏ đá xuống giếng. Hắn thông thạo hơn. Gia Thố không có tâm tư tranh cãi với cả Tô Bạch. Hiện tại toàn bộ tinh thần của anh ta đều dùng để kéo dài tính mạng. Người bình thường nhận thương thế như vậy, cho dù có hai cái mạng thì cũng đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng Gia Thố không giống thế. Cao tăng Tây Tạng có một dạng nghị lực giống như núi cao sừng sững vậy. Lúc này thật ra có lẽ cái chết là một loại giải thoát. Một gia hỏa mặc áo giáp vàng nằm bên cạnh Gia Thố. Mũ giáp bị đánh nát, đầu nát bét, thế nhưng không có máu tươi chảy ra. Tô Bạch nhìn ra được đây là kim giác lực sĩ của đạo gia. Chẳng qua nhìn thế nào cũng thấy giống một con cương thi mặc thêm áo giáp mà thôi. Bên ngoài thần thánh vẻ vang, thế nhưng bên trong lại vô cùng dơ bẩn. Tô Bạch đưa tay ra tháo mũ giáp xuống, lộ ra một chiếc đầu người vô cùng dữ tợn. Chiếc đầu người kia đã lõm xuống rồi, bên trong trống rỗng, nhưng mà có thủy ngân đang không ngừng chảy ra. Thủy Ngân sát thi? Tô Bạch hỏi. Gia Thố khẽ gật đầu. Đúng thế, Thủy Ngân sát thi. Thủy Ngân sát thi, đầu tiên chọn một người có oan khớp rất lớn trói chặt lại, sau đó khoét một cái lỗ sau gáy. Khi người kia còn sống, từ từ rót Thủy Ngân vào, khiến cho người ta thừa nhận một loại tra tấn khó có thể tưởng tượng ra. Thậm chí phía sau loại phương pháp này, cho dù nửa đường chết đi, linh hồn vẫn không được giải thoát, nhất định sẽ tiếp tục bị giam cầm trong cơ thể. Sau đó lại dùng một số thuật pháp cố định lại, đến cuối cùng biến thành một bộ Thủy Ngân sát thi. Bình thường loại thi thể này có thể xuất hiện trong hầm mộ của vương hầu, tướng lĩnh trong thời cổ đại, xem như là người thủ hộ trong ngôi mộ rồi. Năm đó quân Xích Mi khởi nghĩa đào lăng mộ của Hán Vũ Đế và Lữ Trĩ. Trong lăng mộ của Lữ Trĩ có hai cỗ Thủy Ngân sát khí, khiến cho những binh sĩ Xích Mi đang đào mộ bị tổn thất nặng nề. Đến sau cùng, quân Xích Mi vì muốn xả giận báo thù cho những người anh em đã chết, lấy thi thể của Lữ Trĩ ra, từng người qua gian thi. Chú thích: Xích Mi, quân khởi nghĩa nông dân cuối thời Tây Hán bên Trung Quốc, bôi lông mày đỏ. Cái này có được coi là pháp trận gì đó của đạo gia không? Tô Bạch trêu chọc nói. Ngay cả Thủy Ngân sát thi đều đi ra, không phải bên trong còn có lão Cương Thi Vương và đạo gia thực sự đi ra chứ? Vị trí mà hồ ly cảm nhận được cũng chính là chỗ này. Đứa bé sơ sinh kia ở ngay phía trước, cách đây không xa. Gia Thô lên tiếng. Hòa thượng và mập mạp đã đi về phía trước rồi, bỏ mình cậu ở đây sao? Cậu không cần phải giả bộ có lòng tốt đâu. Tô Bạch thì phủi tay cười cười. Tôi ở đây với cậu, chờ bọn họ mang đứa bé kia ra, sau đó chúng ta cùng đi. Hay là tôi đi theo mập mạp và hòa thượng vào trong đây? Cậu có thể ở lại nơi này bảo vệ tôi. Gia Thố nhìn Tô Bạch. Thế nhưng tôi biết cậu sẽ không làm như vậy đâu. Đừng nói thẳng ra như thế chứ, sau này chúng ta làm sao còn có thể vui vẻ đâm sau lưng nhau được nữa, phải không? Tô Bạch lấy một bình nhỏ từ trong ngực ra, đưa nó cho Gia Thố. Đây là hồng hoàn mà cậu đưa cho tôi, cậu dùng nó để bổ sung huyết khí đi. Tô Bạch bỏ một viên vào trong miệng của Gia Thố. Gia Thố không khách khí nuốt xuống. Yên tâm đi, trước khi các người trở về, tôi không chết được đâu. Tô Bạch lắc đầu, đem bình nhỏ đặt ở bên người Gia Thố, sau đó chính mình tiếp tục đi vào trong. Tòa cung điện này rất lớn, nơi đây chỉ có một cửa ra vào thôi. Càng đi về phía trước càng có nhiều tượng tiên gia. Những bức tượng này không giống với cả những bức tượng thần thô ráp mà Tô Bạch nhìn thấy ở trong thế giới hiện thực. Những bức tượng này ở đây được điêu khắc rất sống động như thật vậy. Khoảng 10 phút sau, Tô Bạch đi đến lối ra của nơi này. Nơi này có rất nhiều thiên điện và phòng luyện công gì đấy. Tô Bạch không có vào, lúc này còn phải suy nghĩ xem có gì ngoài ý muốn hay không, có chút rắc rối. Đi ra khỏi tòa cung điện, phía trước là vách núi, trên vách đá thì treo leo có một ngôi nhà lá. Đây coi như là điểm cuối. Tô Bạch có một dự cảm, đứa bé kia đang ở bên trong ngôi nhà lá. Chỉ là tình cảnh bên ngoài ngôi nhà lá có chút khiến cho người ta hoảng sợ. Khắp nơi đều là thi thể, những thi thể này đều là cương thi. Có thể đem cương thi đánh thành dạng này, đủ thể thấy lúc trước nơi này đã chiến đấu dữ dội như thế nào. Có một thanh đao cắm lên vách đá bên cạnh nhà lá. Trên đao có một người, mập mạp bị cố định trên đấy. Anh ta nhắm mắt, hoàn toàn không có tiếng động gì cả. Lúc Tô Bạch đi qua, hắn thiếu chút nữa đã cho rằng mập mạp đã chết. Thế nhưng mập mạp dường như cảm ứng được Tô Bạch. Anh ta thế mà chậm rãi mở to mắt. Lúc trước anh ta đang dùng khí công của đạo gia. Anh chưa chết hả? Tô Bạch hỏi. Sắp rồi, mập mạp trả lời. Nếu như tôi là anh, tôi cứ thế chạy ra đấy. Tô Bạch nói. Tôi không phải là cậu. Đao này có năng lực trấn trụ linh hồn tôi. Nếu như tôi liều mình xông ra, cho dù thân thể không đến mức hủy hoại, nhưng mà linh hồn cũng sẽ biến thành tro bụi. Hòa thượng đâu? Trong phòng. Tô Bạch mím môi. Anh ta vào được bao lâu rồi? một hai tiếng gì đấy. Mập mạp cười nói, cậu có tới hay không cũng không sao cả, chúng ta đều ngã xuống. Tôi đi thử một chút xem sao. Nhanh một chút đi theo tôi nha. Tô Bạch đi qua mập mạp, đi đến trước ngôi nhà lá, mở cửa đi vào trong phòng. Bố cục bên trong ngôi nhà lá này rất đơn giản, rất cổ kính. Hòa thượng ngồi bên cạnh một cái bàn, đối diện treo một bức tranh. Bên trong vẽ một ông lão mà Tô Bạch đã nhìn thấy. Bức tranh này không khác mấy bức tranh dùng để trừ tà mà Tô Bạch đã nhìn thấy trong khách điếm cả. Chỉ là bên trong bức tranh này, dưới chân của lão đàn ông thì có thêm một đứa bé trai đang chơi đùa, nhìn rất đáng yêu. Lúc Tô Bạch đi vào, ánh mắt của hòa thượng cũng không dịch chuyển. Hòa thượng vẫn chắp tay ở trước ngực, niệm kinh văn, giống như đang đàm đạo Phật giáo với cả người trong tranh vậy. Chẳng qua lúc Tô Bạch đi vòng ra phía sau hòa thượng, phía sau lưng hòa thượng ướt đẫm, không phải mồ hôi mà chính là máu. Hơn nữa còn có mấy con chim ưng đang lặng yên không một tiếng động đứng trên phía sau ghế của hòa thượng, thỉnh thoảng mổ một miếng thịt trên lưng của hòa thượng nuốt vào trong bụng. Hòa thượng thì vẫn giống như cũ niệm kinh văn, sắc mặt không chút thay đổi, giống như người ngoài cuộc, không có phát giác ra được sự gì cả. Hoặc là nói tinh thần của anh ta đã đến một nơi khác rồi. Ví dụ như trong bức tranh này. Tô Bạch cười, lúc này cười thật đúng là có chút không tim không phổi. Thế nhưng hắn biết hòa thượng sẽ không để ý. Trước đó chính mình đi qua chỗ của Gia Thố và Mập Mạp, bọn họ đều không tỏ thái độ gì cả, bởi vì bọn họ sẽ không chú ý đến loại chuyện này. Một phương diện khác, đây vốn dĩ là ước định của mọi người. Bát tiên qua biển, các hiển thần thông, bằng vào bản lĩnh của mình có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Về phần sau đó thế nào, chẳng muốn tốn công sức cùng người ta đi giận dỗi ngoài mặt. Chú thích bát tiên qua biển. Bát tiên trong truyện của Đông Du Ký, hồi 48 có đoạn: tám vị tiên đến biển Đông. Lã Động Tân nói, mỗi người tự trổ phép thần thông mà qua biển được không? Ý nói mỗi người qua cách riêng của mình, hoặc mỗi người dùng bản lĩnh của mình để cùng nhau đua tài. Hết chú thích. Mặt khác, hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến 2 khó khăn như vậy, thêm một Tô Bạch thì cũng không nhiều, thiếu một Tô Bạch cũng chẳng ít. Bọn họ đều nghĩ thoáng. Đúng thế, bọn họ đã nghĩ thoáng rồi, bởi vì càng đi vào trong thì bọn họ càng cảm nhận được bất lực và tuyệt vọng. Ở bên trong đại điện, Gia Thố liều mạng với cả một kim giáp lực sĩ, đánh chết kim giáp lực sĩ. Thế nhưng chính anh ta cũng không có đi nổi nữa. Bên ngoài nhà lá kia, Mập Mạp giống như một lần nữa dẫn động thiên lôi, chém chết cương thi cản đường. Thế nhưng lần này lực phản vệ càng thêm đáng sợ, chính bản thân anh ta bị cố định trên vách đá. Thật ra thì bọn họ làm hết sức mình, việc còn lại phải nghe theo số trời thôi. Hai chân của Gia Thố bị một cây thương đâm xuyên qua, một tay bị phế, tình trạng hấp hối. Mập Mạp thì chỉ có thể dựa vào khí công của đạo gia để kéo dài hơi tàn. Bây giờ cục diện của hòa thượng quả đúng là cách đoàn quân bị diệt còn không xa. Lấy năng lực của một mình Tô Bạch, nếu như chỉ quyết đấu với cả một địch nhân thôi, cố gắng còn có thể được cơ hội vãn hồi. Thế nhưng lần này, thứ mà bọn họ phải đối mặt là một cục diện khiến cho người ta bất lực và tuyệt vọng. Thậm chí cho tới bây giờ, địch nhân thật sự là ai, tất cả những hành động trước đó có ý nghĩa gì, bọn họ đều chẳng biết. Từ lúc lên núi đến giờ, trong lòng Tô Bạch luôn cảm thấy ngột ngạt. Đây là một loại cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung ra, giống như chính mình là dê vào trong miệng cọp vậy. Ông lão bên trong bức tranh này, Tô Bạch đã từng nhìn thấy rồi. Bé trai dưới chân của ông lão chính là tiểu gia hỏa kia, điểm này Tô Bạch có thể chắc chắn. Thế nhưng bọn họ đang ở trong tranh, Tô Bạch không thể mạnh dạn mang theo một bức tranh ra ngoài đưa đến yêu đồng. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nếu không hòa thượng không cần ở chỗ này cắt thịt nuôi ưng rồi. Tô Bạch nhìn ra được hòa thượng vẫn đang cố gắng. Hắn ngồi xổm xuống cạnh cửa, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Đến sau cùng, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào phía sau lưng của hòa thượng. Những con chim ưng này rõ ràng ăn càng lúc càng chậm, thậm chí còn có chút cảm giác lung lay sắp đổ. Cắt thịt nuôi ưng là điển tích của Phật môn, thể hiện ra một loại đại từ bi. Thế nhưng trong đại từ bi cũng có đại hiểm ác. Lấy thịt cho chim ưng ăn, Phật bỏ qua là thịt, kéo dài theo đó còn có nhân quả. Ưng ăn hết thịt rồi, nuốt xuống chính là nhân quả. Đối với cả đạo lý của Phật môn, Tô Bạch không quá rõ ràng. Thế nhưng hắn hiểu một chuyện, lấy phương thức xử lý của hòa thượng, anh ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện cắt thịt nuôi ưng vô nghĩa này. Nơi này chỉ có một mình hắn làm khán giả thôi, anh ta làm cho ai xem đây? Quả nhiên, đúng như dự đoán, một lúc sau thì bức tranh bắt đầu lắc lư. Nhân vật trong bức tranh càng lúc càng trở nên sống động như thật. Trong nháy mắt, ông lão trong bức tranh đưa tay ra trước mặt hòa thượng, mở lòng bàn tay của mình ra. Hòa thượng thì liếc thoáng qua, lại nhắm mắt. Ngay lập tức, ông lão thu tay về trong bức tranh, một tay dắt đứa bé kia, một tay thì chống quải trượng, vui vẻ đi vào trong núi. Nếu như lúc trước Tô Bạch cảm thấy ông lão này là một đạo gia hàng thật giá thật, thế nhưng trải qua những sự việc, ông lão này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hòa thượng thở dài, thoáng một cái thân thể ngã bịch xuống đất. Tô Bạch thì ho khan một tiếng, đưa tay ra vỗ mặt hòa thượng. Hòa thượng, hòa thượng. Hòa thượng mở mắt ra. Hết rồi, hết rồi. Đừng có bi quan như vậy chứ, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Hòa thượng lắc đầu. Tai mắt miệng của hòa thượng bắt đầu chảy ra máu tươi, hơn nữa còn là máu tươi màu vàng. Đây là máu bản mệnh của hòa thượng. Tiếp theo làm thế nào bây giờ? Tô Bạch hỏi. Cái gì cũng không có làm được đâu. Ông ta không phải là người của đạo gia, cũng chẳng phải là người của Phật gia. Ông ta là ma quỷ, là tu hú chiếm tổ. Hòa thượng chậm rãi nói. Một tu hú chiếm tổ sao? Lại nghĩ đến ăn cắp chính quả. Ma, tu hú chiếm tổ. Con ma quỷ này còn cho hắn một viên đan dược sao? Hòa thượng thì vẫn còn hơi thở, thế nhưng thở ra nhiều hơn vào hít, hiển nhiên là trong trạng thái tiêu hao sinh mệnh rồi. Tô Bạch đứng lên đi tới bức tranh. Trước đó mục đích của hắn và ba người mập mạp chỉ là bức tranh này mà thôi. Bây giờ nhìn thấy bức tranh này rồi, lại không biết nên làm thế nào để lấy đứa nhỏ mà nhiệm vụ yêu cầu ra. Thật đúng là cách thành công chỉ một tờ giấy, lại giống như khoảng cách chân trời góc bể vậy. Bức tranh lắc lư, xuất hiện một gợn sóng. Một cánh tay già nua vươn ra, xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Cậu lựa chọn đi vào trong tranh với tôi sao? Ở trong tranh có thể bất tử. Giọng nói rất già nua, thế nhưng Tô Bạch có thể chắc chắn đây là giọng nói của ông lão kia. Chỉ là lúc này, so với cả lần đầu tiên gặp mặt ở trên thuyền đánh cá, giọng nói của ông ta trầm thấp hơn nhiều, không mang theo vẻ ôn hòa, ngược lại có một cảm giác lạnh lẽo. Khỏi phải nghĩ đến, đây là đáp án của Tô Bạch đưa ra. Bức tranh dần dần khôi phục lại bình thường. Tô Bạch thật sự chỉ có thể từ chối, bởi vì hắn không tin bức tranh này lại có năng lực hơn cả radio kinh dị. Hắn đi vào trong đấy, không đạt được cái gì gọi là bất tử cả. Chờ kỳ hạn 30 ngày kết thúc thôi, hắn lập tức bị loại bỏ, bức tranh kia có thể ngăn cản được sao? Trong lúc Tô Bạch cảm thấy không có chuyện xảy ra, hắn mãnh liệt cảm thấy trước ngực của mình truyền đến cảm giác đau đớn, giống như tim của hắn chuẩn bị rời khỏi thân thể của mình ra ngoài vậy. Tô Bạch quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hòa thượng đứng bên cạnh, giống như lúc trước Tô Bạch nhìn hòa thượng cắt thịt nuôi ưng vậy, đồng thời trong mắt của hòa thượng còn lộ ra vẻ thương hại. Chính mình tốt xấu gì hiểu được dùng Phật lý mở bức tranh ra, khống chế lấy nó, tuy kết quả thất bại, thế nhưng xem như là con đường chính đạo. Còn Tô Bạch trực tiếp đi lên làm càn, từ chối bức tranh, không tránh khỏi việc tiếp nhận thống khổ. Hô hấp của Tô Bạch bắt đầu trở nên dồn dập, hai tay che lấy lồng ngực của mình, tim của hắn giống như muốn nhảy ra ngoài vậy, loại cảm giác này vô cùng thống khổ. Sau khi mập mạp bị Tô Bạch quấy rầy, anh ta cũng lười biếng phải tiếp tục vận khí. Tình huống bên trong ngôi nhà lá này anh ta có thể cảm ứng được. Môi của anh ta bỗng nhiên ngập ngừng một chút. Không đúng, một nhiệm vụ chủ tuyến 2 không cách nào làm được. Radio kinh dị đây là có chủ tâm để cho tất cả thính giả bị tiêu diệt sao? Da thố dựa trên vách tường, môi của anh ta trắng bệch, hơi thở cũng rất yếu. Thế nhưng lông mày của anh ta vẫn nhíu lại, bởi vì anh ta không nghĩ thông. Lần này toàn quân bị diệt, hình như không còn chút sức lực đánh trả nào cả. Đến sau cùng trải qua thiên tân vạn khổ, đây không phải là một kết cục không thể hóa giải. Radio kinh dị là cố ý muốn cho tất cả đều chết ở đây sao? Chuyện này không phù hợp với cả thói quen của Radio kinh dị. Ít nhất nó sẽ để cho một hai người còn sống sót. Ít nhất nó sẽ cho một thính giả cơ hội sống sót và một cánh cửa đột phá. Hòa thượng ngã trên mặt đất, niệm một tiếng A-di-đà Phật, nhìn Tô Bạch quỳ trên mặt đất với vẻ mặt thống khổ. Trong lòng của hòa thượng cũng xuất hiện suy nghĩ, hoàn toàn không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này sao? Không có khả năng. Tô Bạch cắn răng, chống cự loại thống khổ này. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đến sớm hay muộn, hình như không khác biệt. Đám người mập mạp có đi trước dò mìn hay không cũng không có khác biệt mấy. Bởi vì đến sau cùng gặp bức tranh này, một bức tranh có thực lực và cảnh giới rõ ràng vượt qua cả nhóm thính giả, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Một người mặc áo đạo bào đi qua bên cạnh Gia Thố. Gia Thố kinh ngạc, còn có thính giả khác sao? Chỉ là anh ta lập tức nhìn thấy Lâm Trấn Anh. Là ông ta? Ông ta tới làm gì? Lâm Trấn Anh không nhìn Gia Thố, tiếp tục đi vào trong. Mập mạp nhìn thấy Lâm Trấn Anh từng bước đi tới, nhếch môi cười nhẹ. Mẹ nói chứ, ông đây đã nói là không thể nào tàn cục được, còn có Lâm Trấn Anh. Lâm Trấn Anh đẩy cửa ngôi nhà lá ra, hô hấp của hòa thượng trở nên dồn dập. Còn ông ta? Tô Bạch có chút ngạc nhiên, liếc thoáng qua Lâm Trấn Anh đang đứng trước mặt của hắn. Trong mắt của Lâm Trấn Anh thì chỉ có bức tranh này thôi. Lúc trước ngươi chiếm núi của ta, diệt sư huynh đệ của ta, giết sư phụ của ta, bây giờ đến lượt ta đến đòi nợ rồi. Trước đó vài ngày, ở trong động cương thi, ta đã bị thi độc công tâm, tù vì sắp mất. Điều này khiến cho ta hạ quyết tâm rồi. Ta không thể tiếp tục nhát gan, tiếp tục tham sống sợ chết. Thù của sư môn ta nhất định phải báo. Bằng vào tự thân ta làm vật dẫn, dẫn động chính khí trăm ngàn năm qua của người tu đạo trên núi Phục Long, cùng tên ma quỷ nhà ngươi đồng quy vu tận. Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Và có vẻ như là Radio kinh dị không thực sự là tuyệt đường sống của bốn người này. Không biết là Lâm Trấn Anh có thể giải quyết được cái tên giả mạo đạo môn này không. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nhá. Ok, goodbye.